Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1755, nguyên từ khoáng mạch cùng Kim Anh quả thụ. Góc truyện audio.com. Động đá dọc theo lòng đất kéo dài, đạo lộ uyển uyển diên diên. Đỉnh có một ít thạch nhũ, thỉnh thoảng có thủy tích tích lạc. Một lát sau, Vương Hâm bỗng nhiên ngừng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phía trước có đặc thù nào đó đồ vật ngăn cản thần trí của hắn. Mộc Yêu hướng mặt trước di động, ở phía trước dò đường. Bất quá nó di động mấy trượng tửu vô pháp tiếp tục tiến lên. Phía trước giống như có một loại nào đó cường đại cấm chế cầm cố lại nó. Vương Hâm tế ra một cái kim quang lóng lánh phi đao, hướng về phía trước bay đi. Kim sắc phi đao bay ra 10 trượng, bỗng nhiên rơi xuống đất. Từ trường, Vương Hâm nhướng mày. Táng Tiên Hải vực là thiên nhiên từ trường, tu tiên giả thần thức lại nhận nghiêm trọng hạn chế. Chẳng lẽ nói nơi này vậy có một loại nào đó từ khoáng? Hắn bên ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn màu vàng, toàn thân bị kim sắc Phật quang bao vây lấy. Đại bước đi về phía trước, mới vừa đi 10 trượng, hắn tựu cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực, trên vai phảng phất nhiều hơn một tòa trăm vạn cân trọng đại sơn. Dưới thân thể hắn chìm, hai chân lâm vào mặt đất, như là bình thường nguyên anh tu sĩ, khẳng định không làm gì được. Vương Hâm thế nhưng là Phật tu, cũng là một vị nguyên anh kỳ thể tu. Hắn bên ngoài thân phù văn màu vàng lập tức sáng rõ, trên vai áp lực nhất tùng, đại bước hướng về phía trước đi đến. Đi hơn trăm trượng về sau, hắn đi vào nhất cái trăm lớn gần mẫu động quật. Động quật góc trái trên cùng có nhất khỏa màu vàng kim nhạt quả thụ. Kim sắc quả thụ phiến lá là kim sắc, hiện hình bầu dục. Trên cây treo thất cái màu vàng kim nhạt trái cây. Trái cây ngoại hình cực giống mini trẻ con. Xa xa nhìn lên trên, như cùng thất cái người tí hon màu vàng treo ở trên cây. Kim anh quả, cái này luyện chế hóa anh đan chủ dược. Vương Hâm hoảng sợ nói. Thần sắc hưng phấn, vương gia kinh lịch nhiều lần náo động, đồ tốt cũng không nhiều, kỳ chân dị quả thụ càng là thưa thớt. Cái này khỏa kim anh quả thụ di chuyển hồi Thanh Liên đảo, gia tộc về sau bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ dễ dàng hơn. Phía bên phải thạch bích lóe ra một trận màu vàng kim nhạt linh quang. Hiển nhiên có đặc thù nào đó khoáng thạch. Hắn hướng về phía bên phải thạch bích đi đến. Càng đến gần thạch bích, trọng lực càng mạnh. Quảng cáo, hắn lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, hướng về thạch bích hư không vừa bổ. Khanh, hỏa hoa văng khắp nơi. Thái Hạo Trảm Linh Đao dính sát vào trên vách đá. Nguyên từ khoáng mạch, Vương Hâm hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt biến lửa nóng. Nguyên từ thạch là một loại 10 phần hiếm thấy vật liệu luyện khí. Nếu là luyện chế thành pháp bảo, khắc chế luyện vào khoáng thạch kim loại pháp bảo. Trừ cái đó ra, còn có thể thả ra từ quang khốn địch, còn có thể thả ra trọng lực đả thương địch thủ. Thần binh cung có một vị chấn tông chi bảo nguyên từ châu, có thể suy yếu từ trường uy lực. Vương Trường Sinh chờ nhân có thể xâm nhập Táng Tiên Hải vực diệt sát Chu Tư Hồng, cũng là bởi vì nguyên từ châu. Nguyên từ thạch chỉ có thể luyện chế mang theo từ lực bảo vật. Muốn luyện chế ra nguyên từ châu cái này trùng trọng bảo, cần nguyên từ tinh mới đi. Nguyên từ khoáng mạch khả năng tồn tại nguyên từ tinh. Nơi này có nhất tọa nguyên từ khoáng mạch, cũng không biết có hay không nguyên từ tinh. Khai thác nguyên từ khoáng mạch 10 phần khó khăn, cũng không phải là hắn một người liền có thể làm được. Hắn quay người hướng về kim anh quả thụ đi đến. Hắn ngạc nhiên phát hiện kim anh quả thụ bên cạnh không có chút nào từ lực. Cái này cũng liền có thể giải thích vì sao kim anh quả thụ có thể thuận lợi sinh trưởng kết quả. Kim anh quả thụ cùng nguyên từ khoáng mạch cự ly xa xôi, lúc này mới không nhận từ trường ảnh hưởng. Nhìn từ điểm này, tòa này nguyên từ khoáng mạch quy mô không lớn, có nguyên từ tinh tỷ lệ không lớn. Thực kim thú lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, Nguyên tử khoáng thạch cũng là một loại kim trúc khoáng. Vậy chính vì vậy, nó mới có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Vương Hâm đi ra ngoài, mang lên song đồng thử cùng Mộc Yêu, để bọn chúng cấy ghép kim anh quả thụ. Mộc Yêu cắm rễ lòng đất, song đồng thử nhập lòng đất. Rất nhanh, mặt đất kịch liệt đung đưa. Kim anh quả thụ chậm rãi chui ra mặt đất, rễ cây bảo trì hoàn hảo. Mộc Yêu liên thủ với song đồng thử, cấy ghép linh dược cùng linh mộc đều rất thuận tiện. Vương Hâm lấy xuống 7 viên kim anh quả, chứa vào thất cái kim sắc hộp ngọc cất kỹ. Đi ra sơn động, Vương Hâm tại sơn cốc phụ cận lưu lại tiêu ký, đồng thời tại gia thú trên vẽ xuống sơn cốc phụ cận địa hình địa vật. Dùng kim sắc tiêu ký đánh dấu sơn cốc. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm linh dược. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Vương Hâm phân phó nói. Song đồng thử chui vào lòng đất, di chuyển nhanh chóng, Mộc Yêu theo sát phía sau. Chấm, bí cảnh bên ngoài, hòn đảo thượng, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Mộ Dung Ngọc Giao ngay tại cấp Vương Trường Sinh nói gì đó. Uông Như Yên mấy người cũng tại. Ta nhóm tiên tổ tại bí cảnh bên trong bố trí nhất cái khống chế đầu mối then chốt. Chỉ cần tìm được khống chế đầu mối then chốt, đổi linh thạch liền có thể khôi phục vận chuyển. Đến lúc đó liền có thể ly khai bí cảnh. Nếu có ngũ giai yêu thú, cũng sẽ bị trận pháp truyền tống ra ngoài. Mộ Dung Ngọc Giao chậm rãi nói. Bình thường tới nói, bí cảnh chia làm thiên nhiên bí cảnh cùng nhân tạo bí cảnh. Chỗ này thiên phẩm bí cảnh là nhân tạo bí cảnh, bố trí chủng chủng cấm chế, chủ yếu là tránh cho xuất hiện ngũ giai yêu thú, tăng thêm định kỳ mở ra bí cảnh. Xuất hiện ngũ giai yêu thú tỷ lệ rất thấp, bất quá chỗ này bí cảnh phong bế vạn năm, làm không tốt lại có ngũ giai yêu thú. Đã nhiều năm như vậy, một khi xuất hiện ngũ giai yêu thú, coi như có khống chế đầu mối then chốt cũng vô dụng đi. Ngũ giai yêu thú đã sớm hủy đi đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói. Mộ Dung Ngọc Giao lắc đầu, lòng tin tràn đầy nói ra. Không hội, khống chế đầu mối then chốt xây ở nhất tọa nguyên từ sơn thượng diện. Trừ phi cái kia yêu thú có thể không nhìn từ trường. Nếu không căn bản không phá hư được tòa kia nguyên từ sơn. Nguyên từ sơn, các ngươi tiên tổ vì sao không đem vật này luyện chế thành bảo vật? Đặt ở bí cảnh bên trong quá lãng phí đi, quảng cáo. Vương Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Nguyên từ sơn có thể luyện chế thành một kiện trọng bảo. Dùng để bảo hộ khống chế đầu mối then chốt quá lãng phí. Chẳng nhẽ Mộ Dung thế gia tiên tổ biết trước. Biết Mộ Dung thế gia có suy sụp một ngày. Cố ý lưu lại nguyên từ sơn trông coi khống chế đầu mối then chốt. Đó cũng không phải. Chỗ này bí cảnh nhưng thật ra là nhất chỗ thiên nhiên bí cảnh. Về sau đi qua ta nhóm Mộ Dung thế gia cải tạo. Đầu nhập đại lượng tài nguyên. Lúc này mới biến thành thiên phẩm bí cảnh. Tòa kia nguyên từ sơn quá nhỏ. Luyện chế thành pháp bảo quá lãng phí. Tiên tổ bày ra trận pháp, hy vọng có thể dựng dục ra nguyên từ tinh, cho nên mới lưu tại bí cảnh bên trong. Bất quá nguyên từ tinh còn không có dựng dục ra đến. Ta nhóm Mộ Dung gia tựu đi xuống. Nguyên từ tinh, Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, ánh mắt biến lửa nóng. Nguyên từ khoáng thạch cùng nguyên từ tinh hoàn toàn khác biệt. Nguyên từ khoáng thạch chỉ có thể luyện chế phổ thông pháp bảo. Cho ăn bể bụng luyện chế một kiện linh bảo. Nguyên từ tinh thấp nhất cũng có thể luyện chế một kiện linh bảo. Thần binh cung có một viên nguyên từ châu, là lục đại chấn tông chi bảo chi nhất. Đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã dựng dục ra nguyên từ tinh cái này chủng chân quý tài liệu luyện khí. Tử Nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói. Thân là luyện khí sư, nàng tự nhiên rõ ràng nguyên từ tinh giá trị. Nếu như bí cảnh bên trong thật sự có nguyên từ tinh, chí ít có thể luyện chế một kiện linh bảo, tăng lên Vương Trường Sinh thực lực. Nếu như có thể nhiều đến vài tòa nguyên từ sơn, luyện chế một bộ nguyên từ pháp bảo. Cha thực lực hội càng mạnh. Vương Thanh Thiến có phần hưng phấn nói. Nguyên bộ nguyên từ pháp bảo uy lực không so linh bảo kém. Nguyên từ sơn nào có dễ dàng như vậy đạt được. Toàn bộ Đông Ly giới. Táng Tiên Hải vực khoáng mạch tài nguyên rất phong phú. Bất quá dưới mắt Táng Tiên Hải vực bộc phát tuyệt linh chi khí. Coi như muốn tìm kiếm nguyên từ sơn cũng không dễ dàng. Uông Như Yên khẽ cười nói. Lặng chờ tin lành đi. Hy vọng Vương Hâm có thể cho ta nhóm một kinh hỉ. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.